Nhà trọ cực phẩm, chương 185, cô không thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, nằm ở trên gối. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc nhăn lại. Chịu đựng rung động bốp bốp do mỗi lần xâm nhập sâu nặng đến từ phía sau. Dâm dịch không ngừng chảy ra. Từ đùi chảy dọc thấm ướt ra giường. Thỉnh thoảng cũng có dâm dịch nhân lúc hắn rút cắm nhanh mạnh mà bị vẩy ra. Dính trên đùi và giữa hai chân hắn, lại bị hắn đụng chạm mạnh về phía kiều mông đã phiếm hồng của cô. Thịt huyệt dâm loạn trong ngoài hơi hơi phiếm hồng. Mật dịch ẩm ướt làm cho động tác của hắn càng sảng khoái hơn, cũng làm cho cô mẫn cảm yếu ớt hơn rất nhiều. A, lân, khoái cảm chồng chất xoay tròn xông lên đầu sóng. Khoái ý hung hãn, xâm nhập làm máu trong người dâng lên như là ma túy. Côn TH tê thô to ở trong cơ thể cô cố chấp không ngừng làm vận động piston. Cắm mạnh vào đóa hoa mềm mại, chèn vào thịt huyệt, nháy mắt lại hung hăng rút ra. Ma sát xâm nhập nhanh vào, mỗi một nếp uốn trong dâm huyệt đều bị đầu côn TH tê giữ tợn đảo qua. Vách tường mềm mại của thịt huyệt vô số lần run rẩy. Đối với côn TH tê hùng tráng kia vừa yêu vừa sợ. Yêu nó mang đến sung sướng tê dại. Sợ nó yêu cầu vô tận không biết tiết chế. Cường thủ hào đoạt. Sau khi cô run rẩy kịch liệt một trận, Nguyễn Lân ôm lấy thân thể sụi lơ của Hà Nhạc Nhạc. Hấp thu nước bọt trong miệng cô. Cự vật dưới thân lại xâm nhập vô cùng thành thục. Rút ra sáp nhập toàn bộ gốc rễ. Ma sát nơi cứng rắn mẫn cảm nhất trong cơ thể cô. Đâm thật sâu vào tiểu huyệt làm cho cô bủn rủn. Kéo dài cao trào cuồng loạn của cô đến vô hạn. Buổi chiều khi máy bay hạ cánh, Nguyễn Lân vẫn nắm tay Hà Nhạc Nhạc không buông ra như trước. Quý Tiết lên tiếng cảnh cáo cũng không có kết quả. Đành phải liên hệ nhân viên sân bay để đi ra bằng cổng VIP. Trở lại nhà trọ, Nguyễn Lân lại ôm lấy cô ngủ nửa ngày. Sau khi tỉnh lại liền, thân thể mỏi mệt không chịu nổi. Liên tục mấy tiếng tiểu huyệt vẫn bị côn TH tê to lớn xâm chiếm sáp nhập đã mơ hồ có chút đau đớn. Mặc dù khuây khỏa thật lớn cũng không làm cho cô thấy thoải mái. Nhưng cô rất rõ nếu như lại tiếp tục như vậy rất khó nói. Nguyễn Lân, em, nghĩ đến thời gian dài hắn ở đoàn phim như thế nhất định rất cần phát tiết. Hà Nhạc Nhạc có chút nói không nên lời. Chăm chú nhìn bộ dáng khó nhịn của cô. Nguyễn Lân tạm dừng co rúm dưới thân. Nhẹ nhàng để cô xuống, hắn chống một cánh tay, nửa nằm trên thân hình mảnh mai của cô. Mệt mỏi, hắn không có rút ra, vẫn còn cứng rắn như sắt trong cơ thể cô. Dục vọng nóng bỏng bồng bột như vậy, không khỏi làm cho cô có cảm giác áy náy một chút. Cô không thỏa mãn hắn được, cắn môi, giọng cô quá nhỏ, hắn thật sự không có nghe được. Phía sau, Nguyễn Lân không khỏi cong môi, trên khuôn mặt tuấn nhã cao quý mang ý cười mê người tràn đầy. Tuân mệnh, hai ngón tay kéo lấy mật dịch của cô bôi lên cúc hoa nhỏ phía sau. Vừa mới đâm vào một ngón tay đã không thể xâm nhập thêm nữa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gợi cảm ngượng ngùng cực độ của cô, Nguyễn Lân rút côn TH, tê cứng rắn ra, thân thể to lớn trượt xuống. Ngậm nhụy châu nhỏ ngay suối cốc của cô tinh tế hút liếm. Ngón tay trong cúc hoa nhân cơ hội hoạt động mạnh hơn. Tiếng than nhẹ tinh tế nhẫn nại hết sức câu người. Nguyễn Lân nhịn không được hút mạnh hơn nữa. Khẽ cắn lên thịt châu mềm mại. Hai ngón tay rút cắm khuấy trộn thật nhanh trong cúc huyệt. Hắn cũng không có cách nào nhịn được nữa. Ma sát nhanh lên chân châu khéo léo. Trong âm thanh rên rỉ của cô thẳng lưng đánh thẳng đến tận cùng vào cúc huyệt của cô. Đầu ngón tay liên tục kích thích hoa đế. Hắn cúi xuống khẽ cắn nhũ nhọn của cô. Côn TH, tê bắt đầu chậm rãi ra vào một dâm huyệt bí ẩn khác của cô. Eo nhỏ vào mỗi lần hắn xâm nhập đều vặn vẹo không ngừng. Không biết là muốn né tránh hay là đón ý nói hùa. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của cô hơi hơi khép mở. Mỗi lần đều bật ra tiếng nước nở xúc động. Hoa huy. Tê bị chống đỡ đầy trướng không thôi. Nhưng hoa đế lại không phối hợp dâng lên hưng phấn thỏa mãn vô cùng. tiểu huyệt ngứa ngáy, nhũ nhọn vừa đau vừa thoải mái. Toàn bộ thân thể như lâm vào bể dục, thoải mái dục tiên dục tử đến tận cùng. Cúc huyệt bị cắm cũng có thể thoải mái như vậy. Thân thể của chính mình thật sự không cứu được nữa rồi. Hà Nhạc Nhạc có chút bi ai nghĩ. Côn TH, T làm người ta sợ hãi chậm chạp nhẹ nhàng kéo dài mỗi lần rút ra đâm vào ở kiều mông trắng nõn. Hình ảnh dâm mỹ chiếu vào trong mắt Nguyễn Lân. Từ từ đi vào trong lòng. Hắn biết cô đang nhân nhượng hắn. Cô gái nhỏ của hắn. Khi thì dịu dàng khi thì kiên cường. Cô gái nhỏ làm cho hắn không có biện pháp nào khác. Cô gái nhỏ của hắn không hề thích hắn. Mấy ngày nay, một vài nữ diễn viên đang hợp tác hẹn hắn ăn cơm. Xem triển lãm tranh, từ trong ánh mắt của họ, hắn có thể nhìn thấy ái mộ, mê muội, chứng minh mị lực của hắn không hề giảm. Có thể cô không thích hắn. Ánh mắt cô nhìn hắn chưa từng có ái mộ. Nhiều nhất, chỉ từng có thưởng thức. Lúc nào, làm gì để cho cô thưởng thức? Có thể làm cô có tình cảm đối với hắn. Làm gì mới có thể làm cho cô đối với hắn không chỉ là nhân nhượng? Làm gì mới có thể khiến cho cô cũng muốn hắn? Lang, dựa vào đầu giường, nhẹ vỗ về mái tóc dài của người yêu bên cạnh đang ngủ say. Nguyễn Lân gọi điện thoại cho em trai. Anh già, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện của chị dâu tương lai sao? Anh đụng trúng đá cứng rồi. Giúp anh hả? Anh, không phải em không giúp anh. Nhưng mà, thật ra anh thực sự không thích hợp tốn tâm tư theo đuổi con gái đâu. Anh với cô ấy cũng đã quen biết hơn 2 tháng rồi. Nếu như nhiều tháng hơn ở chung cô ấy cũng không yêu anh. Anh cũng đừng chơi nữa. Dừng đi. Không, Nguyễn Lân theo bản năng phủ định suy đoán của em trai. Nhưng hắn lại không thể giải thích rõ tình huống của cô với em trai. Anh lo lắng. Sợ buông không được sao? Em biết anh là lần đầu tiên yêu một người. Nhưng có đôi khi, lo lắng buông bỏ một chút. Cũng cần thiết, nếu như cô ấy không thích anh. Tình yêu của anh đối với cô ấy mà nói. Có lẽ cũng là một gánh nặng. Tạm thời trở lại như trước một chút. Nghĩ rõ ràng lại cũng tốt. Anh hy vọng thấy cô ấy cười. Mà không phải nhìn thấy cô ấy gặp anh liền trốn đi mất. Đối với con gái. Tính tình bá đạo của anh chỉ sợ thật sự làm người ta chạy mất đó. Anh biết, có rảnh thì trở về nhiều hơn. Ừ, để điện thoại xuống. Nguyễn Lân cúi đầu nhìn cô gái mình yêu thương bên cạnh. Tôi đối với em mà nói, là gánh nặng sao? Dịu dàng vuốt lên chân mày hơi hơi nhăn lại của cô. Nam nhân cố chấp bá đạo thân sĩ từ trong xương lại thấp giọng lẩm bẩm nói, cách chương.